Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu quân biểu muội, mau nhìn bên kia, đó là trà lâu nổi danh nhất Minh Ngọc Phường, đồ uống trong quán trà này tốt nhất. Ngày mai ta sẽ mua cho muội nếm thử. Thiếu quân biểu muội, ngươi xem cửa hàng tơ lụa kia, bên trong lụa tơ tằm đều có tất cả. Khi nào muội muốn đi ta sẽ đi dạo với muội. Còn có bên kia, dọc theo đường đi Thẩm gia thao thao bất tuyệt, miệng cũng không ngừng. Thỉnh thoảng quay đầu, sán nhiên cười. Ngẫm lại tiểu công Khổng Tước mở màn hình bộ dáng như thế nào, Thẩm gia chính là bộ dáng gì. Biểu muội thiếu quân mềm mại ngọt ngào, cười khanh khách ngồi bên cửa sổ xe, nghe rất chuyên chú. Thỉnh thoảng nhìn Thẩm gia, Thẩm Hữu bên cạnh, Thẩm gia hồn nhiên bất giác, cho rằng thiếu quân biểu muội là bị nhiệt tình tha thiết của mình đả động, trong lòng vui sướng, khóe miệng cũng sắp nhếch đến vành tai. Thẩm Hữu liếc mắt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Đường huynh, hơi giật giật khóe miệng. Qua ba con phố, vào ngõ Thạch Sư, Thẩm gia liền đến. Thẩm gia lợi xoay người xuống ngựa, tự mình mở cửa xe ngựa. Hắn tuy rằng nhiệt tình cũng không thất lễ, vẫn chưa đường đột đi đỡ các biểu muội xuống xe ngựa. Mấy nha hoàn xuống xe ngựa trước, mỗi người đỡ chủ tử của mình xuống. Kỳ quái, tại sao mẫu thân lại không ra đón? Thẩm gia có chút kỳ quái, nói thầm với Thẩm Hữu. Mẫu thân sớm ngóng trông các biểu muội đến rồi, sao bây giờ lại không thấy bóng dáng? Lấy tính tình đại phùng thì, đã đến lúc đón cờ chính rồi. Trừ phi, là Thẩm gia còn có khách. Ánh mắt Thẩm Hữu lướt qua, dừng lại trên một chiếc xe ngựa khác cách đó không xa. Quản sự môn phòng bước nhanh tới, ân cần chắp tay bẩm báo. Tứ công tử, Khâu phu nhân trước một chén trà vừa mới vào phủ. Khâu phu nhân trong miệng môn phòng, chính là Giang thị đổi gả cho Khâu Minh Thành, mẹ ruột của Thẩm Hữu. Sau khi Giang thị tái giá, số lần trở về Thẩm phủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thẩm Hữu nghe thấy mẹ ruột đến, trên mặt tuấn lại không có vẻ vui mừng gì, chỉ hơi gật đầu. Ta biết rồi, Thẩm gia ngược lại cao hứng, dùng sức vỗ vai Thẩm Hữu. Ngày mốt chính là cầm y đại hội, đại bá mẫu. Không đúng, là Khâu phu nhân cố ý đến thăm ngươi, ngươi còn không mau đi vào. Một giọng nói dịu dàng dễ nghe khác vang lên. Đúng vậy, Hữu biểu ca, huynh để chúng ta vào sau, nhanh chóng đi vào là được, không cần hỏi cũng biết cô nương hiểu lòng người này chính là thiếu quân biểu muội. Thẩm Tiểu liếc mắt nhìn thiếu quân biểu muội tươi cười như hoa, không biết vì sao trong lòng luôn có chút đề phòng cùng cảnh giác. Cái loại cảm giác này tựa như nhìn thấy thiên địch không sai biệt lắm. Thẩm Hữu gật đầu một cái, dẫn đầu tiến vào Thẩm phủ. Vừa vào nội đường, gương mặt nữ tử quen thuộc đập vào mắt. Khuôn mặt kia cực kỳ đẹp, có phong vận của phụ nhân thành thục, sóng mắt lưu truyền, cực kỳ quyến rũ. Cũng coi như đại phùng thị có vài phần tư sắc ngồi ở một bên, bị tôn lên không ít. Tứ lang, đại phùng thị cười tủm tỉm vẫy tay với Thẩm Hữu, mau tới đây xem một chút là ai đến thăm ngươi. Thẩm Hữu bình tĩnh lại, đi lên trước chắp tay hành lễ. Thẩm Hữu đã gặp qua Khâu phu nhân, ngay cả mẫu thân cũng không kêu một tiếng. Giang thị nghe cũng rất quen, thản nhiên nói. Tứ lang miễn lễ, Thẩm Hữu lại đáp, tạ Khâu phu nhân. Giang thị nói, ngày mốt ngươi sẽ tham gia cầm y đại thi, Khâu tướng quân trong lòng nhớ thương ngươi, cố ý dặn ta trở về thăm ngươi. Những thứ hôm nay mang đến đều là Khâu lão phu nhân chuẩn bị cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hữu thản nhiên nói, nhờ Khâu phu nhân thay ta cảm tạ Khâu tướng quân cùng Khâu lão phu nhân. Đại phùng thị, chấm, đây có phải là mẹ con ruột không? Hàng xóm gặp mặt hàn huyên, cũng so với cái này thân thiết hơn nhiều có được không? Trách không được tứ lang không chịu đi Khâu gia. Bộ dáng không lạnh không nóng này của Giang thị, làm sao giống như là đối với con ruột, ngược lại giống như là thân thích nghèo đuổi gió thu. Trong lòng đại phùng thị giống như bị tảng đá chặn lại, đừng nói là nghẹn nức. Nàng ho khan một tiếng, cười hòa giải. Đại tẩu, Giang thị nhẹ giọng nói. Ta là người tái giá, hiện giờ là con dâu Khâu gia. Một tiếng đại tẩu này, ta thật sự gánh vác không nổi. Ngươi gọi ta một tiếng Khâu phu nhân là được. Đại phùng thị tươi cười cứng đờ, rất nhanh thay giọng cười nói. Khâu phu nhân, tứ lang thiên phú xuất chúng, là trời sinh luyện võ mầm non. Ngay cả nhị thúc hắn, hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Lần này cầm y đại hội tứ lang nhất định có thể độc chiếm đầu kia. Đại phùng thị vẻ mặt kiêu ngạo, Giang thị lại không có bộ dáng tự hào gì. Trong mắt lộ ra một tia ghét bỏ ý tứ, thân thủ có tốt đến đâu, ngày sau cũng chỉ có thể nhập cầm y vệ, làm thân binh mà thôi. Đại phùng thị, chấm, chờ một chút, Thẩm gia là thế tập cầm y vệ. Chồng cũ của ngươi là cầm y vệ, tiểu thúc từ trước của ngươi là cầm y vệ, các con trai Thẩm gia đều là cầm y vệ. Cầm y vệ bị sao vậy? Mặc quần áo nhà của bạn hoặc ăn gạo của bạn, Người ghét bỏ Thành như vậy, năm đó gả cho Thẩm Vinh làm cái gì? Hơn nữa, Khâu Minh Thành là chỉ huy sứ của binh mã Tư Bắc Thành này, còn không thể diện như cầm y vệ. Người còn không phải khẩn cấp liền tái giá vào Khâu gia. Đại Phùng thị trời sinh tính tình tốt, có tức giận cũng nói không nên lời khó nghe. Tại thời điểm này, vừa nghe Thẩm Hữu mở miệng nói. Khâu phu nhân cố ý đến thăm ta, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Khâu phu nhân muốn hầu hạ mẹ chồng, còn phải chiếu cố một đôi nữ nhi, thời gian không nhiều, vẫn là sớm trở về đi. Cũng đừng lãng phí thời gian ở Thẩm gia. Giang thị hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, đang muốn gật đầu, đoàn người Thẩm gia đã vào nội đường. Thẩm gia cành lá to, căn bản không nhận ra bầu không khí quỷ dị khó hiểu trong nội đường, hưng phấn bước nhanh tiến lên, chắp tay hành lễ, thanh âm vang dội. Thẩm gia đã gặp đại bá mẫu. Giang thị hơi nhíu mày. Đại Phùng thị nuốt xuống buồn bực nhắc nhở ấu tử Lỗ Mãng. Tam lang, đây là Khâu phu nhân. Lúc này Thẩm gia mới nhìn thấy khuôn mặt không vui của Giang thị, ngừng cưới, đổi giọng hô một tiếng. Khâu phu nhân, Khâu phu nhân thản nhiên đáp một tiếng. Đại Phùng thị lấy lại tinh thần, cười giới thiệu các cháu gái nhà mẹ đẻ. Đây là cháu gái nhà mẹ đẻ ta, Thiếu Lan, Thiếu Quân, Thiếu Cúc. Ba người các ngươi tới đây, gặp qua Bắc Thành binh mã tư chỉ huy sứ phu nhân. Thì ra đây là Khâu phu nhân. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân xẹt qua mặt Giang thị, trong lòng thầm khen một tiếng. Giang thị này, sinh ra cực kỳ mỹ mạo, và lại trời sinh mỹ cốt, phong tình mê người. Trách không được có thể sinh ra đứa con trai dung nhan tuấn mỹ như Thẩm Hữu. Khâu tướng quân diễm phúc không cạn, vận đạo quả thực không tốt lắm. Một năm sau, vô tình ngã ngựa và qua đời. Vì thế, Giang thị lại làm quá phụ một lần nữa. Giang thị lúc này ngay cả ba năm phu hiếu cũng không thủ, không đến nửa năm, liền lần thứ hai tái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ lại một đôi nữ nhi chưa trưởng thành, gả cho một vị hào thương Phong Châu, lặng lẽ ra kinh đi xa. Khâu lão phu nhân tức giận đến chết, kiếp trước nàng chưa từng thấy qua Giang thị, nhưng cũng nghe qua. Công lao vĩ đại, của Giang thị, Thẩm Hữu có một mẫu thân như vậy còn không bằng không có. Chậc chậc, Thiếu Quân gặp qua Khâu phu nhân, Phùng Thiếu Quân mỉm cười tiến lên, dịu dàng lễ. Giang thị đối với các cô nương Phùng gia cũng không thân thiết, hơi gật đầu, liền nói với Đại Phùng thị. Hôm nay đến đây, có nhiều quấy rầy ta liền hồi phủ. Cách chương.